Chương 3193, Lâm Ý, Tuyết Tỉnh. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh kia chính là đi tới gần, rơi vào trên vách đá. Này lúc Trần Phong nhìn thấy, đối với bóng người, chính là một đôi thanh niên vợ chồng. Nam nữ tuổi chừng đều là 30 mấy tuổi. Nam lớn bề ngoài có chút tuấn lãng, cái kia nữ tử lớn bề ngoài cũng là cực kỳ tú mỹ. Nhất là khó được chính là, hai người đều là anh bừng bừng phân chấn, trên thân không có chút nào bất luận cái gì gian tà. Xem xét liền biết rõ, chính là danh môn đại phái xuất thân đệ tử, mà lại tu luyện công pháp võ kỹ tuyệt đối cũng là đường đường chính chính. Hai người bọn họ đi tới gần về sau, nhìn thấy này lúc Trần Phong tình huống, nhìn thấy hắn cái này vậy thảm trạng, mặt bên trên là lộ ra không đành lòng. Thanh niên kia nam tử hướng Trung Phong Lâm ôm quyền trầm giọng nói ra, vị nhân huynh này, hắn đã rơi vào cái dạng này, ngươi muốn giết cứ giết. Liền xem như giết, chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng là ngươi bây giờ vẫn còn như thế trà tấn, khó tránh khỏi có chút quá mức gã. Trung Phong Lâm này lúc đang nổi nóng, trong lòng một cỗ tà hỏa còn không có ra đâu, này lúc nghe lời hắn nói, lập tức đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Hắn thần sắc trên mặt một mảnh vặn mẹo, bắp thịt thình thịch nhảy loạn, nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, thâm độc hung ác nói ra, các ngươi hai cái, tính cái gì đồ vật, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Nghe được hắn cái này vậy nói chuyện, cái này hai tên nam nữ lập tức sầm mặt lại. Nhìn thấy bọn hắn sắc mặt như thế, Trung Phong Lâm càng là nổi giận, nha, còn mẹ nó dám cùng ta bày dung mạo muốn chết sau một khắc. Hắn thân thể lóe lên, trực tiếp hướng về cái này hai tên thanh niên nam nữ vọt lên đi qua. Hắn âm âm u u mà cười cười, các ngươi hai cái đã dám đi ngang qua xen vào việc của người khác, như vậy cũng liền cùng một chỗ ở lại đây đi. Hắn căn bản không có đem hai người này để vào mắt. Hắn thấy, hai người này tuy nhiên nhìn giống danh môn đại phái xuất thân, nghĩ đến thực lực không yếu, nhưng niên kỷ nhẹ như vậy, lại có thể mạnh đến mức nào. Nhìn thấy hắn trực tiếp công tới, thanh niên kia nam tử cười lạnh. Xoát một chút, rút ra một thanh trường kiếm tới. Cái này trường kiếm, dài ước chừng bô nở thước, cực kỳ khoan hậu, mà nhìn dạng như vậy vờ ơ y ma tựa hồ là một loại nào đó một đầu một tâm chế tạo đồng dạng. Bên trên có xanh dày đặc hoa văn, trường kiếm trong tay của hắn hướng về phía trước một đâm, chính là đón nhận Trung Phong Lâm. Trần Phong xem xét, chính là lông mày hơi nhíu. Thanh niên này nam tử tư thế bãi xuống mở, chính là đại khai đại hợp, cực kỳ bá đạo cường ngạnh. Cái này kiếm pháp tuyệt đối không dô nở dê bình thường nở dê phịch một tiếng, Trung Phong Lâm quyền đầu cùng thanh niên nam tử trường kiếm đụng vào nhau. Thanh niên nam tử thất tha thất thể liền lùi mấy bước, mà Trung Phong Lâm thì cũng là vặn lên lông mày, nhìn mình quyền đầu. Của hắn trên nắm tay, một giọt máu tươi lặng yên nở rộ. Hiển nhiên, lần này va chạm, thanh niên nam tử ăn phải cái lô vốn. Nhưng Trung Phong Lâm nhưng cũng không phải là không có nỗ lực đại giới. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Phong Lâm thực lực so thanh niên nam tử mạnh, nhưng lại cũng không có đạt tới bao trùm trình độ. Trung Phong Lâm cười lạnh, không nghĩ tới à, lại còn có Chu Tở thực lực tốt, cái kia ta thì càng đến làm thịt ngươi. Mà thanh niên nam tử trên mặt cũng là lộ ra một vòng biểu tình khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, Trung Phong Lâm thực lực đã vậy còn quá mạnh. Hắn nhìn về phía thanh niên kia nữ tử nói ra, tinh muội, cùng tiến lên. Tốt, ý ca ca. Thanh niên kia nữ tử điểm điểm đầu. Từ phía sau lưng cũng là lấy ra một thanh kiếm tới. Nàng thanh kiếm này, lại là có chút ngắn tiểu linh lung, nhìn qua rất là đáng yêu. Hai người một tiếng quát nhẹ, nên hướng Trung Phong Lâm, trong nháy mắt chính là cùng Trung Phong Lâm đánh nhau. Hai người bọn họ thanh trường kiếm, một thanh cự đại mà uy mãnh bá đạo, mặt khác một thanh thì là nhẹ nhàng linh hoạt phiêu hồ, cực kỳ nhẹ nhàng. Hai loại kiếm pháp, mỗi một loại đều là vô cùng mạnh mẽ, Trần Phong đoán chừng tối thiểu cũng là đạt tới hoang cấp cấp bậc. Mà cái này hai loại kiếm pháp kết hợp với nhau, hai loại hoàn toàn khác biệt võ kỹ kết hợp với nhau, đúng là lẫn nhau bề ngoài bổ sung, cực kỳ hoàn mỹ. Viên Viên hòa thuận vui vẻ, không có chút nào sơ hở. Lập tức, thế công của bọn hắn tựa như dày đặc trường giang đại hà đồng dạng trực tiếp thẩm thấu mà đến, hát vấy khắp nơi đều là. Kim đâm không thấu, nước tắt không lọt, lập tức liền đem Trung Phong Lâm vây ở trung gian. Trung Phong Lâm này lúc vặn lên lông mày, liên tiếp huy quyền, oanh kích mà đi. Nhưng là của hắn mỗi một bên dưới thế công, lại đều như là châu đất xuống biển đồng dạng, đánh vào cái kia dày đặc song kiếm hợp bích thế công phía trên. Trong nháy mắt, liền bị triệt tiêu mất. Đúng là để hắn có gan mạnh mẽ không xử ra được cảm giác trong chốc lát, hắn chính là rơi xuống hạ phong. Trần Phong này lúc trong mắt chợt lóe sáng, này lúc không đi, còn đợi chuyện gì sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, trục nhật kim ố bộ pháp đống nhiên ở giữa phát động. Nguyên lai, Trần Phong cái này thương thế nhìn cực nặng, kỳ thực đều là da ngoại thương. Chỉ là màu vàng kim thiểm điện thần nguyên thương thế nặng nhất, nhưng hàng long la hán chi lực kỳ thực cũng không nhận được tổn thương gì. Nhất là của hắn trục nhật kim ố bộ pháp, còn có thể phát động. Trần Phong tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là rời đi xa xa vách núi, đi vào trên biển. Mà thấy cảnh này, thanh niên kia nam nữ đều là nhăn nhăn lông mày, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại chính mình chạy trốn. Nhưng ngay tại cái này lúc, Trần Phong bỗng nhiên một tiếng, giống to, vũ hồn, đến sau một khắc, tại Trần Phong trên đỉnh đầu, cái kia ba xà vũ hồn bỗng nhiên xuất hiện. Cự đại ba xà vũ hồn xuất hiện hướng trong nháy mắt, liền để Trung Phong Lâm cùng thanh niên nam nữ ba người mặt bên trên là lộ ra chấn kinh. Thanh niên kia nam nữ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, bọn hắn không có nghĩ đến cái này nhìn bị đánh thê thảm người trẻ tuổi lại có như thế kinh khủng vũ hồn. Mà Trung Phong Lâm cũng là ngây ngẩn cả người, không biết rõ Trần Phong đây là muốn làm gì. Sau một khắc, cái kia ba xà vũ hồn, đột nhiên thân thể phồng lên. Sau đó, hắn miệng lớn mở ra, một cỗ khí lưu ẩm vang tuôn ra. Phịch một tiếng, chính là đánh trúng vào Trung Phong Lâm. Lần này uy lực cực lớn, mà lại tràn đầy trùng kích lực, Trung Phong Lâm trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, thân hình xa xa bay ra ngoài tối thiểu có mấy ngàn dặm xa. Nhưng là, hắn cũng không có thụ thương. Mà ba xà vũ hồn phát ra một chiêu này về sau lập tức hể vải xuống tới, trong nháy mắt lại là biến mất. Trần Phong hướng về thanh niên nam nữ lớn tiếng hô nói, hai vị, ta chính là gia tộc Hiên Viên nội tông Trần Phong. Hôm nay ân cứu mạng tình. Ta Trần Phong khắc trong tâm khảm người này là ta gia tộc Hiên Viên cường giả Trung Phong Lâm, thực lực phi thường cường đại. Các ngươi hai cái tuy nhiên nhìn như chiếm thượng phong, nhưng là hắn nếu là sử xuất của hắn thần nguyên chiến thể, các ngươi hai cái tuyệt không may mắn thoát khỏi. Cho nên, ta tạm thời đem hắn bước đi, các ngươi hai cái cu nở dê mau trốn đi thôi. Nghe thấy hắn nói lời này, thanh niên nam nữ hai người lập tức biến sắc. Tên thanh niên kia nam tử ôm quyền nói ra, tại hạ là Thủy Kính Thư Viện Lâm Ý, vị này là ta sư muội Tuyết Tỉnh. Trần Phong nhìn thật sâu bọn hắn một chút, trầm giọng nói ra, núi cao nước lớn, cuối cùng cũng có gặp lại thơ ý điếm, tại hạ cáo tử. Dứt lời, trực tiếp quay người rời đi, trục nhật kim ô bộ pháp phát động, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Ý, Tuyết Tỉnh, nhìn thật sâu Trần Phong một chút, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cảm kích.